Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 336, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Hữu, cái kia thực sự chỉ là hắc thủy kim. Y Vân bước lên cùng Tiêu Thần, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Hướng Vinh cũng lộ ra vẻ tò mò. Với hiểu biết của bọn hắn về Tiêu Thần, hắn tuyệt đối sẽ không hứng thú với một khối tam phẩm hắc thủy kim. Không phải hắc thủy kim, chẳng lẽ là cái gì? Tiêu Thần cười thần bí. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người bĩu môi. Bộ dáng tin ngươi mới là lạ. Được rồi, không lừa được các ngươi. Tiêu Thần đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nhìn Hướng Vinh nói, Hướng lão, có hòn đá màu đen này, chữa khỏi cho ngươi nắm chắc đến 7 phần. Cái gì? Hướng Vinh kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, cơ thể hơi run lên, trong lòng kích động tới cực điểm. Hòn đá màu đen kia rốt cuộc là cái gì? Y Vân cũng kinh ngạc không thôi. Một khối tảng đá vụn chẳng lẽ còn có thể khiến cho chiến hồn dị biến? Nếu như thực sự là thế, vậy thạch đầu này coi như nghịch thiên. Không phải như các ngươi nghĩ. Về phần là cái gì? Đến thời điểm xe nói cho các ngươi. Tiêu Thần lắc đầu, để hai người tò mò. Cũng được, ở đây nhiều người phức tạp. Trở về rồi hãy nói. Hướng Vinh vội vàng gật đầu. Việc này liên quan sinh tử đại sự của hắn, cần hết sức cẩn thận. Ba người một thú tiếp tục đi dạo. Hai người Y Vân và Hướng Vinh cũng ngứa tay, mua mấy thứ đồ vật tốt. Trong lúc đó, Tiêu Thần còn mua thêm 3 thất giai hồn tinh hết 30 vạn trung phẩm hồn thạch. Đương nhiên, thất giai hồn tinh này cũng không phải là cho hắn dùng, mà là cho Tiểu Kim ăn. Khi thấy Tiêu Kim đem thất giai hồn tinh làm đồ ăn vặt, Y Vân và Hướng Vinh bị đả kích nặng nề. 3 thất giai hồn tinh, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì đủ cho một tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh. Nhưng cái này vẻn vẹn lại chỉ là đồ ăn vặt cho một hồn thú. Điều này hai người làm sao tiếp nhận nổi. Quan trọng là sau khi Tiểu Kim ăn 3 viên thất giai hồn tinh, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào, tựa như không phát sinh bất kỳ sự tình nào. Chủ nhân nó là quái vật, sủng vật này cũng là quái vật đi. Trong lòng Y Vân và Hướng Vinh cảm thán. Phải rồi, Hướng lão, ta cần mấy loại linh dược. Nếu như ngươi có thể gom góp được, xác suất thành công có thể tăng thêm 1 phần. Đương nhiên, nếu như không tìm thấy thì cũng thôi vậy. Tiêu Thần đột nhiên lại lấy ra một toa thuốc. Hướng Vinh tất nhiên là không chút do dự nhận lấy. 1 phần hy vọng đối với hắn mà nói lại cực kỳ quan trọng. Trên phương thuốc ghi lại 20 loại dược tài. Liếc qua một cái, có chừng 15 loại lục phẩm linh dược, 3 loại thất phẩm linh dược. 18 loại dược tài này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà có một loại bát phẩm linh dược ngọc cơ hoa lại khiến hắn nhíu mày. Bát phẩm linh dược, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô cũng cực kỳ hiếm có. Không nói giá trị nổi bật, cho dù có đủ hồn thạch cũng không nhất định có thể mua được. Tiêu huynh đệ, ngọc cơ hoa này rất khó tìm. Hướng lão, ngọc cơ hoa này ta có nghe nói qua. Có vẻ như không lâu trước đó Sở gia có lấy được một gốc ở hội đấu giá trước. Y Vân một bên đột nhiên mở miệng nói. Sở gia, trong mắt Hướng Vinh lóe lên vẻ kích động, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở. Cách chương.